người nọ như thế nào còn không đến, hắn có phải lừa gạt chúng ta hay không? Trần Vinh cau mày, hạ giọng nói. Khi nói chuyện, hắn lộ ra vẻ kính sợ, lặng lẽ nhìn thoáng qua bóng áo trắng xa xa. Âu Dương Lạc Sương, đôi mắt dễ thương trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng từ xa liếc nhìn bên này, khẽ nhíu mày. Sẽ không đâu, hắn nhất định sẽ tới đây. Nơi đây có lẽ có đồ vật hắn cần. Trần Lôi nhẹ giọng nói. Trần gia sinh hoạt tại vùng cực kỳ vắng vẻ của Lôi Tiêu Tinh Vực khép kín với bên ngoài. Lúc này Trần gia còn không biết Lôi Tiêu Tinh Vực biến đổi lớn, mỗi ngày ở trong trạng thái thấp thỏm lo âu, sợ thần tộc sẽ xuất hiện một lần nữa trả thù bọn hắn. Bọn hắn bị thần tộc làm cho sợ hãi, sinh lòng sợ hãi, mỗi ngày đều chờ đợi trong lo lắng. Chúng ta đánh bạc tất cả, hy vọng có thể đánh bạc thắng, cho gia tộc chừa chút hương khói. Trần Vinh cười khổ, nhẹ giọng thở dài. Yên tâm đi, Trần gia chúng ta không thể bị diệt môn như vậy. Chúng ta sẽ sống tốt hơn. Ta tin tưởng hắn, hắn nhất định có thể cho chúng ta một tương lai mới. Trần Lôi Trần An nói, tất cả tộc nhân Trần gia đều tụ tập ở chỗ này, chờ người nọ đến, chờ một hy vọng. Cách chương.